Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bắt đầu có chút khó. Tử Thư, xin lỗi, làm sao, Khinh Vũ Dương, kỳ thực, ta là nam, lừa ngươi lâu như vậy. Ây, ta cảm thấy chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Không, không có nói đùa, trò chơi ta không muốn chơi. Vì lẽ đó nói cho ngươi một hồi, ngươi vẫn là một lần nữa tìm một cái được rồi. Làm lỡ ngươi lâu như vậy, ngươi, ta 1 tháng 2.000 tiền lương, cho ngươi nạp trò chơi 1.500. Hiện tại ngươi cùng ta nói những này, đã muộn, ở 1 năm qua, ta đã sớm quyết định, mặc kệ ngươi là nam là nữ, là người vẫn là cái khác, ta đều sẽ vẫn yêu ngươi. Ngươi, ta nhưng là nam a. Nam làm sao? Nam cũng có thể cùng nhau, cũng có thể ở trên giường. Không được, Yui Sumi sợ đến trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến. Dùng tay xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, sau đó nhìn xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, thở dài một hơi, làm mộng a, đi tới Hokage thế giới cũng có 10 năm, vẫn không thể quên chuyện của kiếp trước. Lúc đó ở lên cao trung, yêu thích chơi game, nghe nói trong lớp có người ở trong game bị lừa. Đối phương nam giả nữ, lừa gạt đi rồi chính mình bạn học sinh hoạt phí. Lúc đó Yuhi Sumi liền tâm huyết dâng trào, sáng tạo một cái nữ hào. Sau đó lên tên gọi là Khinh Vũ Dương, ảo tưởng ngày nào đó nói không chắc cũng có thể dùng đến. Yui Sumi vừa mới bắt đầu cũng không biết nên làm như thế nào. Thời gian dài cũng là không tâm tư. Thế nhưng có một ngày, hắn gặp phải một người. Hắn gọi là Tử Thư Vô Nghiên. Các loại bị theo đuổi. Sau đó Yui Sumi cảm thấy đáng ghét liền nói một câu, đừng đùa những kia. Yêu thích ta đi cho ta nạp tiền a. Lúc mới bắt đầu Yui Sumi kỳ thực là muốn cự tuyệt. Thế nhưng đối phương vừa nạp chính là 1.500. Phải là một cường hào đi. Thực sự là quá mê hoặc. Yui Sumi bỏ lại chính mình trinh tiết. Vì lừa gạt đối phương còn đi học ngụy âm thanh. Cao lãnh ngự tỉ âm đem đối phương mê thần hồn điên đảo. Ai, hy vọng hắn mạnh khỏe đi. Đến Hokage thế giới 10 năm. Còn chưa hiểu chính mình mang theo cái hệ thống này nên dùng như thế nào. Trong lòng đọc thầm thuộc tính, sau đó ở trước mặt chính mình xuất hiện màu xanh lam trong suốt thuộc tính bản. Góc trên bên trái là ảnh chân dung của chính mình. Họ tên, Yui Sumi, tuổi tác, 13 đánh giá, ninja học đồ, ở này đáng sợ trong thế giới. Người liền bia đỡ đạn cũng không tính, nhiều nhất là bột phấn. Nhiệm vụ, thu được một người tán thành. Độ thiện cảm đạt đến 60, đơn giản như vậy nhiệm vụ, là một cái lão lừa đảo nên rất dễ dàng đi. Khen thưởng, hoàn toàn mở ra hệ thống, cũng là người trời cao bắt đầu. Ai, lại một lần thật dài thở dài, đơn giản sao, đơn giản sao, đơn giản sao, chính mình thế nào cảm giác không có chút nào đơn giản a. Ăn cơm. Một cái tốt vô cùng nghe âm thanh ở ngoài cửa nhớ tới. Lập tức đi ra ngoài. Yui Sumi đem quần áo mặc ở trên người chính mình. Sau đó ra ngoài hướng đi bàn ăn. Nhưng nhìn Yui Kurenai ánh mắt giết người lại bé ngoan đi tới phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt, thu thập xong chính mình sau khi mới ngồi xuống ăn cơm. Hai người cơm ăn yên lặng, không hề giống người một nhà. Yui Sumi liếc mắt nhìn Kurenai, sau đó đọc thầm một câu, độ thiện cảm. 43, trừ 30, một con số xuất hiện ở Kurenai trên đầu. Yui Sumi xem có chút thất thần. Lâu như vậy rồi, người nhìn chằm chằm nhìn cái gì? Trừ 30, 43, Yui Sumi có cái quen thuộc. Thường thường đờ ra, đều sẽ không nhìn người chung quanh. Nhìn đã trở thành số âm độ thiện cảm, Yui Sumi lập tức cho chính mình tìm một cái lý do. Ây, cái gì, lập tức liền tốt nghiệp cuộc thi, vì lẽ đó có chút lo lắng. Bởi vì chính mình đến, Kurenai khi đó cũng mất đi phụ thân, mà cuối cùng thời điểm còn bị yêu cầu mang theo chính mình tị nạn. Vì lẽ đó chán ghét chính mình cũng là bình thường đi. Ô, Yui Sumi nhìn thấy Kurenai rời tầm mắt, bắt đầu ăn chính mình bữa sáng. Đồng thời Kurenai trên đầu con số cũng biến trở về chính trực. Ta ăn xong, đi rồi yêu. Trên đường cẩn thận, còn có về sớm một chút. Yui Sumi sai biệt liếc mắt nhìn Kurenai. Đây là làm sao? Trước đây Kurenai là sẽ không hồi phục chính mình. Biết rồi, ta sẽ về sớm một chút. Keng, Kurenai độ thiện cảm cộng 1.44, trừ 29. Yui Sumi tâm tình cực kỳ tốt. Đây là một cái sự kiện quan trọng vượt qua. Lại Yui Sumi đi tới sau. Kurenai che chùm đầu. Đáng ghét tiểu quỷ. Hơi hơi để lộ ra một điểm hào cảm liền đắc ý vênh váo. Lúc trước cha mình đột nhiên mang về một đứa bé. Từ cái kia sau khi bắt đầu chính mình nhiều một cái đệ đệ. Vừa mới bắt đầu chính mình còn thật vui vẻ. Mãi đến tận cửu vĩ xâm lấn ngày ấy. Yui Shinku đem Yui Sumi nhét vào Kurenai trong lồng ngực. Chăm sóc tốt đệ đệ. Sau đó liền đi ngăn cản cửu vĩ. Tương tự cũng một đi không trở lại. Tuy nói không thể đem tất cả trách tội đến Yui Sumi trên đầu. Thế nhưng Kurenai quay về Yui Sumi vẫn có ngăn cách. Tuy nói thời gian lâu như vậy rồi. Thế nhưng vẫn là tình cờ vẫn sẽ có chút bài xích. Đặc biệt đối phương không hiểu ra sao đờ ra thời điểm. Không biết nghĩ cái gì. Yui Sumi đi tới ninja trường học sau khi tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Đánh giá người chung quanh. Kurenai cái kia độ thiện cảm tăng lên chậm chậm. Còn xa xa khó vời. Chính mình ở Konoha thời gian cũng có 11 năm. Yui Sumi cũng tiến công qua không ít người. Có điều đều là một ít người bình thường. Độ thiện cảm đạt đến 59 liền không cách nào tăng lên. Mà ở trong kịch tình những kia chiếm địa vị trọng yếu độ thiện cảm tăng lên có không tên chậm. Yui Sumi cùng Naruto ở chung lớp. Dựa theo ngay lúc đó nội dung vở kịch. Chính mình khóa này tốt nghiệp 27 người. Chỉ có 9 người mới thành công trở thành hạng nhẫn. Thêm vào Maito Gai dẫn dắt thứ 3 ban. Mới tạo thành mặt sau 12 tiểu cường. Tốt nghiệp cuộc thi đã tiếp cận. Cũng là mang ý nghĩa Hokage thế giới nội dung vở kịch muốn bắt đầu rồi. Nếu như mình không thể tốt nghiệp cũng là mang ý nghĩa không có chỉ đạo nhịn. Chính mình còn phải nhịn nữa người trường học ở tới một lần. Một năm sau khi Yui Sumi suy nghĩ một chút một năm sau mọi người thực lực. Sau đó, nằm ở trên bàn, coi là ta vẫn là tiếp tục cá ướp muối đi. Chỉ muốn cẩn thận một chút. Nói không chắc còn có thể cưới cái lão bà, sinh đứa bé loại hình, độ thiện cảm, nhàn đến tẻ nhạt. Yui Sumi đọc thầm một câu, sau đó người chung quanh trên đầu đều xuất hiện con số. Thế nhưng thật giống cũng không nhiều, cách Yui Sumi gần nhất chính là Hinata, một nhìn trên đầu, một, cái này, Yui Sumi an ủi chính mình. Hinata nội tâm chỉ có Naruto, bình thường, sau đó nhìn về phía xung quanh, đại thể nữ sinh trên người đều là vị trí, cũng có mấy cái là mười mấy điểm, không thể trách người ta, chính mình bình thường không có chuyện gì liền đờ ra, không cái gì giao tiếp, thành tích cũng không phải rất tốt, hơn nữa chính mình thật giống cũng không biết tên của người ta. Nếu như đối phương có thể xem độ thiện cảm, cái kia Yui Sumi khẳng định là một. Sasuke quá tuấn tú. Không thể trách ta. Yui Sumi đem tầm mắt rời về phía Sasuke. 12 vừa vặn Sasuke cũng nhìn về phía Yui Sumi. Hai người đối diện một chút. Cát, nếu không là ngươi quá chiêu nữ sinh yêu thích. Ta tại sao lại như vậy không có tồn tại cảm giác. Hừ, Sasuke đem tầm mắt rời về phía những phương hướng khác, xác nhận qua ánh mắt, là người yếu không sai, thật giống đem đối phương đè xuống đất a. Yui Sumi tiếp tục nằm ở trên bàn, chỉ có thể ở chính mình nội tâm đem đối phương cho đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau đó nhìn về phía Naruto, 21, hắn là đối với người nào đều có độ thiện cảm đi. Ai, không có tới trước nghĩ mở ra tiên nhân hình thức mở bát môn. Sau khi đến, mỗi ngày nằm xuống đã nghĩ không nhúc nhích. Bát môn, chính mình chạy 1000 đều lao lực ai. Chẳng lẽ, chính mình tá ướp muối Hokage liền như vậy bắt đầu rồi. Đều tỉnh lại đi. Yui Sumi đem tầm mắt rời về phía bục giảng, là Iruka a, độ thiện cảm 37. Iruka đứng ở bục giảng nhìn phía dưới sơ xác bơ phờ bọn học sinh. Đặc biệt cái kia Yui Sumi, cả ngày nằm nhoài trên bàn đờ ra. Ngày hôm nay chúng ta chương trình học chính là thực chiến. Đi theo ta, ở bãi tập tùy cơ rút ra hai người đối chiến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.